L.U. Gracie, Falling for Gracie. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Gracie, Gracie London, phải cô đó không? Bị bắt gặp, đứng ngay giữa bãi cỏ trước nhà mẹ của cô. Một tay cầm báo, một tay cầm ly cà phê. Gracie London nhìn về phía lối thoát là cánh cửa trước của ngôi nhà với vẻ khao khát. Về lý thuyết, thì cô có thể vụt chạy thoát đi. Nhưng như vậy sẽ là bất lịch sự với bà Eunice Baxter, người hàng xóm lớn tuổi. Và Gracie London đã được dạy dỗ đàng hoàng. Cô vén mớ tóc đã dán chặt vào mặt sau giấc ngủ qua một bên. Lê bước đến cái hàng rào thấp bằng gỗ ngăn cách nhà London và nhà bà Eunice Baxter trong đôi dép tweed t-shirt của em gái cô. Chào buổi sáng, bà Baxter, cô nói. Hy vọng là giọng cô nghe vui vẻ chứ không gượng ép. Đúng, là cháu, Gracie nè, trời thần, vậy là đúng rồi. Tôi không gặp cô nhiều năm rồi nhưng tôi thề là tôi có thể nhận ra cô ở bất cứ đâu. Bao lâu rồi nhỉ, 14 năm rồi, nửa cuộc đời cô đã rất mong là mọi người đã quên cô đi. Chà, phải nói chứ, trông cô đẹp hẳn ra. Khi cô bỏ đi, tôi nói vậy là có ý tế nhị lắm rồi đó. Cô là một đứa bé xấu thấy sợ luôn. Thậm chí bà má tội nghiệp của cô cứ phải lo lắng suốt là cô sẽ không trổ mã xinh đẹp ra. Nhưng mà cô đã làm được. Bây giờ trông cô rạng rỡ, xinh xắn như người mẫu bìa tạp chí ấy. Gracie không thực sự muốn nhớ lại thời kỳ vịt con xấu xí của cô. Một giai đoạn đã kéo dài gần 6 năm. Cảm ơn, cô nói, chân nhích dần về phía hiên nhà. Eunice phun cho phồng mái tóc với những lọn xoăn tít của bà. Tay gõ gõ vào cằm. Cô biết không, tôi mới nói chuyện với bà bạn Wilma của tôi về cô. Chúng tôi đã nói rằng giới trẻ ngày nay không biết yêu là gì. Không giống như trong phim hay như cách cô đã yêu Riley Whitefield. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đừng nhắc chuyện Riley, bất cứ chuyện gì trừ chuyện đó. Sau từng ấy thời gian, cái tiếng xấu cô là một kẻ bám đuôi ngây thơ. Cuồng dại vẫn không thể ngủ yên ư, cháu không hẳn đã yêu anh ấy. Gracie nói, tự hỏi tại sao cô lại đồng ý trở về nhà sau từng ấy thời gian. Ồ phải, đám cưới của em gái cô là một minh chứng cho tình yêu chân thật. Eunice bảo cô nên tự hào. Cô đã yêu thích cậu ta với tất cả trái tim của cô và cô không sợ thể hiện điều đó ra. Phải đặc biệt can đảm mới làm thế được. Hoặc bị tâm thần, cô nghĩ và mỉm cười yếu ớt. Tội nghiệp Riley, cô đã làm cho cuộc sống của anh thành một địa ngục trần gian. Và anh bạn phóng viên đó đã viết về cô trên tờ báo địa phương để mọi người biết câu chuyện của cô. Eunice nói thêm, cô đã được nổi tiếng. Tai tiếng thì đúng hơn. Gracie lẩm bẩm, nhớ lại cảm giác xấu hổ khi đọc bài báo về tình cảm thầm kín của cô dành cho Riley trong lúc ăn sáng. Wilma thích nhất đoạn cô đã đóng đinh giữ chặt cửa sổ và cửa chính nhà bạn gái cậu ta để cô ta không thể đi đến chỗ hẹn hò được. Vụ đó hay, nhưng tôi lại thích lần cô nằm lăn ra trước mũi xe của cậu ta ngay tại đó. Eunice chỉ phần đường trước nhà mình, tôi đã chứng kiến hết. Cô đã nói với cậu ta là cô đã yêu cậu ta quá nhiều nên không thể để cho cậu ta kết hôn với Pam và nếu cậu ta nhất quyết đính hôn. Cậu ta cứ việc cắn qua cô để giải thoát cô khỏi đau khổ. Gracie cố kềm tiếng thở dài. Phải, vụ đó hay thật, tại sao mọi người trên thế giới được phép quên đi sự xấu hổ của thời thơ ấu của họ? Nhưng tất cả mọi người đều muốn nói về sự xấu hổ của cô. Cháu nghĩ có lẽ cháu còn nợ Riley một lời xin lỗi. Cậu ta đã quay lại thị trấn này. Eunice hớn hở nói, cô có biết không, khi mà hầu hết mọi người cô gặp trong mấy ngày vừa qua đã cố nói cho cô hay. Tất nhiên là cô biết. Thật không, bà cụ nháy mắt, cậu ta lại độc thân rồi. Còn cô, Gracie, có ai đặc biệt chưa? Chưa, nhưng lúc này cháu đang rất bận rộn với công việc của cháu và... Eunice gật đầu ra vẻ hiểu biết, duyên phận đó, đúng là duyên phận, hai người đã được đưa về lại với nhau và được cho một cơ hội thứ hai. Gracie biết cô thà bị treo trần truồng trên một đống kiến lửa hơn là có bất cứ điều gì dính líu với Riley Whitefield một lần nữa. cô không muốn có thêm sự xấu hổ nào khi chuyện có liên quan đến Riley. Và ai mà biết là anh ta sẽ sẵn sàng chịu đựng những cực hình gì để tránh mấy người như cô. Thế thì hay quá, nhưng cháu không nghĩ rằng cháu, có thể là cậu ta vẫn thích cô. Eunice nói, Gracie phì cười, bà Baxter này, anh ta sợ cháu phát khiếp ấy chứ. Nếu bây giờ anh ta nhìn thấy cháu, anh ta vừa la hét vừa chạy theo hướng đối diện ngay. Thành thật mà nói, ai mà trách anh ấy được. Đôi khi đàn ông cần được nhẹ nhàng thúc đẩy. Đôi khi đàn ông cần được để yên một mình. Và đó chính là dự định của cô. Không bám đuôi Riley nữa. Thực tế thì cô định sẽ tránh xa tất cả các nơi Riley có thể có mặt. Và nếu họ có tình cờ chạm mặt, cô sẽ bình thản, lịch sự và giữ khẽ. Có thể cô sẽ thậm chí không nhận ra anh ta. Bất kỳ tình cảm gì cô từng dành cho Riley trước đây đã phôi phai. Đã chết và chôn sâu. Cô đã quên hẳn anh ta rồi. Ngoài ra, bây giờ cô đã là một người khác rồi. Duyên dáng, trưởng thành, không còn là con nhỏ bám đuôi nữa. Ai thế? Vivian hỏi khi Gracie đi vào nhà bếp của gia đình London. Bà Baxter túm chị lại nói chuyện với bà ấy hả? Ừ, Gracie đặt tờ báo lên trên bàn bếp và uống một ngụm cà phê lớn. Chị thề, cứ như là chị mới bỏ xứ mà đi vào tuần trước chứ không phải là 14 năm trước. Người già cảm nhận thời gian theo cách riêng của họ, Vivian nói khi cô rũ rũ mái tóc vàng lấp lánh ánh đỏ của cô ra sau lưng rồi ngáp dài. Có điều, họ dậy sớm quá, mẹ mình chưa 7 giờ là đã ra khỏi cửa rồi. Chị nghe mẹ nói gì đó về thứ bảy giảm giá đặc biệt ở cửa tiệm. Gracie trườn lên ngồi trên một chiếc ghế đặt trước bàn ăn và để ly xuống bàn. Buổi bán hàng mà lẽ ra em đã đi phụ mẹ. Em biết, Vivian vươn vai, là lỗi của em đã chọn mua một chiếc áo cưới trị giá 3.000 đô la. Em có hai chọn lựa, một là dồn hết tiền lo lễ cưới vô cái áo và cho khách nhịn đói. Hai là trả góp, cô nhoẻn miệng cười, ít nhất thì em cũng sẽ có được một cái bánh cưới tuyệt vời mà không mất đồng nào. May cho em, là chị gái của cô dâu. Gracie đã tình nguyện đóng góp một trong những kiệt tác của cô cho buổi tiệc. Cô nhìn tờ lịch treo trên tường. Tính từ hôm nay thì còn đúng 5 tuần nữa là lễ cưới sẽ diễn ra. Nếu là người thông minh, cô đã tránh mặt cho đến phút cuối, rồi xuất hiện cùng với cái bánh. Ăn tiệc rồi lại bỏ đi, nhưng những cú điện thoại hốt hoảng của mẹ cô, của Vivian và Alexi, người chị cả, đã khuấy lên cảm giác tội lỗi trong cái bụng vốn đã hay bị cồn cào của Gracie làm cô đồng ý trở về nhà để giúp đỡ với kế hoạch tổ chức lễ cưới, và Gracie đã được tưởng thưởng bằng việc phải nướng tất cả các bánh đã được đặt hàng với cô trong một cái lò nướng lạ hoắc mà cô không cảm thấy tin tưởng gì mấy. Và bị các cụ bà tra tấn khi họ khăng khăng nhắc lại chuyện tình cảm đầy vấn đề trong quá khứ của cô. Thời gian đó có gì hay đâu. Gracie lẩm bẩm với ly cà phê của mình. Vivian cười tâu toét. Bà Baxter có nói rằng Riley Whitefield đã trở lại thị trấn không? Gracie trừng mắt với em phải đi đâu mà hả? Vivian cười vang và chạy ra cầu thang. Gracie nhìn em bỏ đi, rồi mở tờ báo. Sẵn sàng tận hưởng một buổi sáng bình yên. Chiều hôm nay, cô sẽ chuyển vào ngôi nhà cô đã thuê cho 6 tuần cô ở lại thị trấn. Nhưng cho đến khi đó, cô không bận gì cả. Ngoại trừ, cánh cửa bếp bật mờ. Ồ tốt quá, em dậy rồi. Alexi, chị gái lớn hơn Gracie 3 tuổi. Liếc nhìn xung quanh, Vivian đâu, đang sửa soạn để chuẩn bị ra cửa hàng. Alexi cau mày. Chị tưởng nó đã đi rồi chứ? Không phải đợt bán hàng giảm giá bắt đầu lúc 8 giờ à? Em có biết gì đâu. Gracie thừa nhận, cô mới về lại nhà được 2 ngày và vẫn đang cố tìm cách thích nghi. Trong khi Alexi và Vivian đã lớn lên trong ngôi nhà này, thì Gracie đã bỏ đi vào mùa hè cô vừa lên 14 và đã không một lần trở lại. Alexi rót cho mình một tách cà phê và ngồi lên ghế cạnh ghế của Gracie. Chúng ta cần nói chuyện, người chị cả khẽ nói với giọng hơi run rẩy. Nhưng em không được kể cho Vivian. hoặc mẹ, chị không muốn họ phải lo lắng khi họ đang phải lo chuyện đám cưới. Được rồi, Gracie chậm rãi trả lời. Biết là cô không cần phải hỏi chị là mọi chuyện có ổn không? Nếu mọi chuyện đều ổn, Alexi đã không ở đây đòi cô giữ bí mật, hoặc trông có vẻ hoảng hốt. Chuyện về JK, Alexi nói, rồi mím môi lại. Chết tiệt, chị đã tự nhủ là sẽ không khóc rồi. Gracie thấy căng thẳng, JK và Alexi đã kết hôn được 5 năm. Hạnh phúc về mọi mặt. Alexi hít một hơi sâu, rồi thở ra, chị nghĩ anh ấy đang ngoại tình. Cái gì, không thể nào, anh ấy mê chị đắm đuối mà. Chị cũng đã nghĩ vậy. Alexi đưa tay chùi mắt. Chỉ là, chị dừng lại khi cả hai nghe thấy tiếng ầm ầm ở trên lầu. Anh ấy biến mất mỗi đêm và không về lại nhà cho đến khi 3 hoặc 4 giờ sáng. Khi chị hỏi anh ấy có chuyện gì không, anh ấy nói rằng anh ấy làm việc trễ vì lo cho cuộc vận động tranh cử. Nhưng chị không tin anh ấy. Gracie cẩn thận gấp tờ báo lại. Vận động tranh cử gì? Không phải JK bán bảo hiểm sao? Phải, nhưng anh ấy đang lo chiến dịch vận động để Riley Whitefield tranh chức thị trưởng. Chị tưởng em biết rồi. Gracie lạc hậu với thông tin hơn cô đã nghĩ. Chuyện bắt đầu khi nào? Vài tháng trước đây, anh ta thuê JK vì tiếng bước chân rầm rầm ở cầu thang. Vài giây sau Vivian xông vào nhà bếp. Chào chị, Alexi, Vivian nói khi cô đang bím mái tóc dài của cô lại. Hôm nay chị muốn làm ở ngoài tiệm thay em không? Không hẳn, Vivian cười tâu toét, đâu có thiệt gì mà không hỏi. Em đi làm nô lệ để trả tiền cho chiếc váy cưới của em đây. Đừng có quậy bạo lúc em không có đây đó nha. Cánh cửa bếp đóng sầm lại sau lưng cô. Một phút sau, tiếng máy xe khởi động. Lụt phụt muốn tắt nhưng rồi lại nổ được. Alexi đi ra phía cái cửa sổ nằm ngay trên bồn rửa chén và nhìn ra đường. Rồi, nó đi rồi, mình nói tới đâu rồi? Chị đang kể với em là chồng của chị hiện đang làm việc cho Riley Whitefield. Sao lại thế? Sau đại học, JK đã làm việc cho thượng nghị sĩ bang Arizona khoảng 2 năm. Chị có vẻ nguôi bớt nỗi lo khi chị quay sang nhìn Gracie mỉm cười. Lúc đó chị đang ở Arizona và anh ấy. Alexi lắc đầu, trời ạ, chuyện lâu lắm rồi. Chị không thể tin rằng anh ấy sẽ làm điều này với chị. Chị yêu anh ấy rất nhiều và CS. Chị nghĩ, giọng nói của chị nghẹn ngào. Chị phải làm gì? Gracie có cảm giác không thoải mái của người bị kẹt trong một ngôi nhà kỳ lạ. Không có gì trong nhà giống như vẻ bề ngoài của ngôi nhà. Và cô tìm không được lối thoát ra. Chắc chắn rồi, Alexi và Vivian là chị em với cô. Người thân của cô, nhìn họ đủ giống nhau để không ai có thể nhầm lẫn quan hệ máu mủ của họ. Cũng mái tóc dài màu vàng. Vàng nhạt cho Alexi, vàng ánh đỏ cho Vivian và vàng ánh kim cho chính cô. Cũng đôi mắt xanh to tròn và thân hình cân đối vừa phải. Nhưng quan hệ chị em này đã được duy trì từ một khoảng cách khá xa suốt cả nửa cuộc đời cô. Không được khởi động lại từ từ thì cô không biết làm sao để lại quay về với mối quan hệ đủ thân mật để có thể gửi gắm tâm sự hay cho lời. Khuyên, chị không biết chắc chắn là JK đang làm gì mà. Gracie nói, có thể là vì cuộc vận động tranh cử thật. Chị không biết, nhưng chị nhất định sẽ tìm hiểu cho rõ. Chị tiến lên một bước. Gracie có một cảm giác không hay trong cái bụng đang cồn cào của cô. Em ái ngại khi phải hỏi lắm. Nhưng chị định tìm hiểu bằng cách nào? Theo dõi anh ấy có kế hoạch họp với Riley tối nay và chị sẽ đi đến đó. Không phải là ý kiến hay. Gracie nói và với lấy ly cà phê của cô. Tin em đi, xuất phát từ kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm về Riley đó, chị sẽ tiến hành kế hoạch này. Alexi nói, mắt chị ngân ngấn nước, và chị cần em giúp chị. Gracie đặt ly cà phê xuống. Không, Alexi, không, em không thể, và chị cũng không thể làm thế. Điên quá, nước mắt lăn tròn trên má chị. Niềm đau làm đôi mắt chị xanh thẫm. Alexi làm cho sự đau khổ như hiển hiện và Gracie không biết làm sao để cưỡng lại. Nhưng cô vẫn cố thử. cách này chỉ gây thảm họa. Cô khẳng định, em sẽ không dự phần vào đâu. Chị hát hiểu, Alexi nói và môi chị run rẩy. Tốt, vì em sẽ không đi với chị đâu. Khuya hôm đó, Gracie thấy Minh theo sau chị, men theo một hàng rào cắt tỉa gọn ghẽ nằm ở phía đông của một ngôi nhà cũ lớn. Mà không phải là nhà ai khác, chính là biệt thự của họ Whitefield, nhà của nhiều thế hệ Whitefield giàu có và bây giờ là nơi ở của chính Riley. Đúng là điên quá mà, Gracie thì thầm với chị khi họ lom khom cách cái cửa sổ hậu của tòa nhà vài mét. Em đã thôi theo dõi Riley khi em 14 tuổi. Em không thể tin rằng em đang làm như vậy một lần nữa. Em không theo dõi Riley. Em theo dõi JK. Có một sự khác biệt lớn đó. Em không tin Riley sẽ nghĩ thế nếu bắt gặp chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp. Em có đem theo máy ảnh của em chứ? Gracie lấy cái máy chụp hình Polaroid yêu quý. Loại in hình ra ngay sau khi chụp. Cô đang kẹp dưới cánh tay đưa ra, ánh đèn đường phản chiếu cái ống kính nhỏ bé của máy sáng lấp lánh. Hãy sẵn sàng, Alexi nói, sau góc này là cửa sổ thư viện, từ vị trí đó em có thể chụp được những bức ảnh rất rõ ràng. Sao chị không chụp đi? Gracie hỏi, sự sợ hãi làm chân cô nặng như chì, vì chị cần phải ở đây để xem có con lăng loàn nào trốn ra từ cửa sau không? Nếu JK ngoại tình, sao anh ấy không đi thuê phòng ở khách sạn chứ? Gracie hỏi, sao anh ấy làm vậy được? Chị quản lý chuyện chi tiêu trong nhà mà. Với lại lúc tụi chị còn cặp bồ, anh ấy cũng thường cho bạn mượn nhà để đưa bạn gái về chơi. Nói cho em hay, Riley cũng đang làm như vậy cho JK. Có ai mà họp hành tranh cử đến tận 2 giờ sáng chứ? Lý lẽ nghe hợp lý một cách kỳ cục. Gracie thầm nghĩ khi cô rón rén đi ra bên hông tòa nhà. Nhất là khi mình cố tình lờ đi thực tế là mình đang lẻn vào nhà riêng của người khác để chụp hình qua cửa sổ nhà họ. Chúng ta thậm chí không biết là họ có đang ở trong thư viện không? Gracie trầm giọng nói, JK nói rằng họ luôn họp ở đó. Nếu anh ấy thực sự đang họp tranh cử thì đó là nơi họ nên có mặt. Hay là em nhìn qua cửa sổ rồi nói lại cho chị nghe là em đã thấy gì nha? Gracie hỏi, chị cần bằng chứng, còn Gracie thì cần tránh xa thật xa nơi này. Nhưng cô nhận ra vẻ ương ngạnh của Alexi và thấy ái ngại. Dù cô có muốn quay lưng không giúp chị, cô cũng không thể, tốt nhất là chụp đại tấm hình rồi đi về hơn là cứ lom khom ở đây mà tranh cãi. Sẵn sàng. Gracie nói khi cô tiếp tục bước ra phía hông tòa nhà. Các bụi cây quanh tòa nhà đã dày hơn lúc mới được trồng. Chúng cào xước cánh tay để chân của cô và níu kéo quần áo cô. Tệ hơn nữa, cái cửa sổ thư viện cao hơn cô, có nghĩa là cô phải cầm máy để lên trên đầu, chĩa xuống, hướng vào trong thư viện để chụp mà không biết chắc là cái gì. Hay ai đang ở đó? Số cô sẽ thật may khi có ai đó nhìn ra cửa sổ ngay lúc cô chĩa máy hình vô. Chỉ phí công vô ích thôi. Cô lào bào khi vươn người đứng trên đầu ngón chân và nhấn cái nút màu đỏ. Một ánh sáng chói lóa lóe lên trong màn đêm. Gracie vội ngồi sụp xuống và thầm chửi thề. Đèn flash, sao mà cô lại quên mất cái đèn flash cơ chứ? Bởi vì tôi sử dụng máy ảnh để chụp ảnh bánh cưới. Không phải để theo dõi người ta, cô lẩm bẩm trong khi gượng đứng lên và chạy về phía Alexi đậu xe. Không thấy bóng dáng của Alexi đâu hết, và Gracie cũng không biết cô đã chụp được gì, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô chỉ muốn đi khỏi chỗ này trước khi, đứng yên, khi mệnh lệnh hùng hồn đó được đi kèm với một cái gì cứng cứng giống như mũi súng chĩa vào giữa xương bả vai. Gracie liền làm theo mệnh lệnh. Cô đứng yên, ngươi định làm cái quái gì vậy? Nếu là ăn trộm thì ngươi là một tên trộm dở tệ. Hay là ngươi luôn thông báo sự có mặt của ngươi bằng đèn flash? Biết thì đã chẳng làm. Gracie nói và hít một hơi thật sâu. Tôi xin lỗi tôi đã làm anh giật mình. Tôi có thể giải thích. Vừa nói, cô vừa quay lại và khi cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông cầm súng và anh thấy cô. Chấm, cả hai đều nhảy ngược trở lại. trong khi Gracie ước mặt đất mở ra và nuốt chửng lấy cô. Anh ta nhìn như bị gặp ma. Lạy Chúa lòng lành, Riley Whitefield thở ra, Gracie London, là cô, cách chương.